63 vs 88, chương 1, góc truyện audio.com, chấm chấm, đại sảnh đường Đại học Seoul, một chồng sách đang, à không một cô gái đang vác một chồng sách cao ít nhất không? 5 mét đi về phía bãi cỏ, đó là Yuhi Ahad, sinh viên năm thứ 2 khoa Đức Văn. Đặc điểm nhận dạng tốt nhất của cô chính là cặp kính dày cộm hoặc là chồng sách đủ làm cô cao thêm 50cm. Đặt chồng sách xuống bãi cỏ, khi Ahad bắt đầu chăm chú đọc mà cô hề để ý đến mọi chuyện xung quanh. Yuhi Ahad, một ai đó vỗ một cái thật mạnh lên vai. Em, hét thật to vào tai Hi Ahad khiến cô có cảm giác vai cô đang rớt ra và màn nhĩ thì chắc lủng một lỗ bự. Xoa cái vai đau, Hi Ahad lườm người vừa gọi mình một cách bạo lực như thế. Đó là cô bạn chung phòng Kim Sun Jin. Cậu có thể gọi mình một cách nhẹ nhàng hơn à, gọi cậu nhẹ nhàng thì có đến tối cũng cô được. Sun Jin ngồi xuống cạnh Hi Ahad. Hôm nay có chuyện gì mà Kim Sun Jin của chúng ta hớn hở thế? Mình vừa gặp một anh chàng rất tuyệt vời. Thế thì chúc mừng cậu. Nói xong Hi Ahad lại cắm đầu vào cuốn sách mà mình đang đọc giờ. Anh ấy có một khuôn mặt của một nam thần Hy Lạp. Đặc biệt mỗi lần anh ấy cười mình có cảm giác ngạt thở. Sun Jin tiếp tục nói mà cô biết cô bạn của mình chả nghe được chữ nào. Đột nhiên, vai Hi Ahad lại lãnh một cú đập trời giáng của Sun Jin. Hi Ahad ơi, anh ấy kia kìa, Sun Jin rồi rít, theo hướng chỉ của bạn. Hi Ahad thấy một chàng trai đang đi ngang qua đại sảnh. Mày chăm chú vào cuốn sách, anh ta cô hề biết có bao ánh mắt ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía mình. Công nhận là khá đẹp trai, nhưng yêu những người thế mau tổn thọ lắm và lại anh ta cao quá. Hi Ahad thầm nghĩ rồi lại tiếp tục đọc, rồi cô chợt nhớ đến người đang ngồi cạnh mình. Sun Jin ơi, Hi Ahad lay bạn, anh ấy đang đọc cuốn sách gì vậy? Sun Jin hỏi trong trạng thái mơ màng. Một cuốn sách về các nhà thương nhân vĩ đại, mình cũng đang đọc nó. Như một con chim cắt bắt mồi, Sun Jin giật luôn cuốn sách khỏi tay Hi Ahad. Cho mình mượn nhé, Sun Jin chạy theo anh chàng hồi nãy, này. Mình đang đọc mà, mấy tuần sau đó đúng là đại nạn của Hi Ahad khi mà Sun Jin cứ như cái máy phát thanh của anh chàng kia. Nào là anh ta tên là Han Jung In, sinh viên năm thứ tư ngành báo chí. Gia đình anh ta sống ở Mỹ. Anh ta cao 1m88, và Sun Jin đang tìm cách biết thông tin về số đo 3 vòng của chàng. Sun Jin à, cậu có thể tha cho mình cô? Mình thấy anh ấy rất tuyệt mà. Hi Ahad cô đáp, này sao cậu cứ dị ứng với những chàng trai cao trên 1m70 thế? Mình chỉ cô cảm thấy an tâm khi đứng cạnh họ, với lại đứng cạnh họ một là mình có cảm giác đứng cạnh một cây cột. Hai là đứng cạnh một gã khổng lồ, mình nghe nói người Đức cao lắm đó, mình học tiếng Đức để là thông dịch viện chứ có lấy trông đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Hi Ahad chạy xuống những bậc cầu thang của đại sảnh. Mày đọc mà cô quên mất đã đế giờ cơm chưa? Cắm đầu đi xuống cầu thang. Ngay khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì, bóp, cả khuôn mặt của Hi Ahad đập thẳng vào một cái gì đó vừa cứng cứng vừa mềm mềm. Cách chương.